Bá Võ Khai Hoang, chương 1358, Chiếu Thế Ma Đăng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh thổ Đại Ninh rộng lớn, từ cực Bắc là Băng Châu đến cực Nam là Hao Châu. Lại cách nhau đến 17 vạn dặm, luận võ tổng lâu không thể vận chuyển sách đã in ấn xong đến Đông Châu. Buôn bán, cho nên sau khi sửa bản thảo xong, thì dùng lực lượng pháp thuật để truyền qua, giao cho luận võ lâu các châu bị in ấn. Hạ quan tuân lệnh, Tạ Chân Khanh tiếp nhận mấy quyển sách xong, ánh mắt lại hiện lên vẻ bối rối. Đại học sĩ, hạ quan muốn biết, tại sao kỳ luận võ thần cơ này lại kéo dài vài ngày, võ lâm phát sinh biến cố, cho nên tổng lâu cũng phải sửa bản thảo. Lôi đại học sĩ cười khổ một chút, vẻ mặt có chút uể oải. Tình huống cụ thể, chờ ngươi xem xong bản thảo mới thì sẽ biết. Ta còn phải liên lạc với mấy luận võ lâu ở châu khác, lần sau lại nói chuyện. Hắn nói xong thì vung tay lên, màn sáng lập tức biến mất không còn hình bóng. Tạ Chân Khanh thì lập tức mở quyển sách trên tay ra xem. Giây lát sau, con người của nàng hơi co rụt lại. Hạng 18 thiên bảng, đại thần âm thủ Bách Lý Liệp thủ ngã xuống, chết, dưới tay nhất kiếm khuynh thành vấn thủ y, mấy năm gần đây. Lại có một vị thiên bảng ngã xuống sau cái chết của Tần Mộc ca, hơn nữa, không chỉ một mình Bách Lý Liệp thủ tử vong, còn có hai vị thái thượng trưởng lão Huyết Bức Sơn là Thần Phong Vô Ảnh Huyết Vô Tẫn và Thực Nhật thủ quyền Tư Không. Còn có Thái Thượng Trưởng Lão Đô Thiên, Thần Cung Thần Lực Đô Thiên Đông Phương Bạch, trừ bốn người này ra, còn có vài vị cao nhân nhị phẩm chết ở trong Vân Hải. Tiên Cung, đây không thể nghi ngờ là biến cố lớn trong chốn võ lâm. Lần này chết tận bốn vị nhất phẩm, đủ để thay đổi cục diện giang hồ, nhưng điều làm Tạ Chân Khanh giật mình nhất, chính là hạng ba thiên bảng. Mà Liều Đào Vương Trang Nghiêm, người này bỗng nhiên nhảy lên thiên bảng, làm cho tất cả cao thủ dưới hạng 2, thiên bảng đều bị hạ xuống một hạng. Mà Liều Đào Vương Trang Nghiêm, Đồng Lâm Sơn cũng cầm một quyển sách lên xem, thần sắc hắn khó mà tin nổi. Không phải người này rời khỏi giang hồ từ 30 năm trước rồi sao? Người này tái hiện giang hồ, có nghĩa Thần Đao Môn cũng sẽ bước vào giang hồ. Phía trên nói mục đích của người này là dẫn đệ tử đi rèn luyện. Chỉ là không biết thật hay giả, Tạ Chân Khanh cau mày liễu. Cái này đúng là không phải điềm tốt. Đồng Lâm Sơn nghe vậy thì sững sờ, nghi ngờ hỏi, sao lâu chủ lại nói vậy? Tạ Chân Khanh lắc đầu, không có ý trả lời. Dù sao Đồng Lâm Sơn cũng xuất thân từ địa phương, kiến thức có hạn, không hiểu rõ ràng. Thần Đao Môn là tông môn lánh đời, tuy rằng nhân khẩu không nhiều, nhưng số lượng cao thủ trong môn lại có thể sánh vai với các thần tông nhất phẩm. Mỗi khi đệ tử của Thần Đao Môn bước vào giang hồ, đều sẽ tạo thành một trận sóng gió trên giang hồ, nhưng có rất ít người đời biết Thần Đao Môn lệ thuộc chân môn, là một trong những cột trống của chân môn, mà hai môn xiển và chân chính là hai thế lực lánh đời lớn nhất của nhân tộc bây giờ. Có người nói hai thế lực này đã tồn tại trước cả Huyền Hoàng Thủy Đế, chúng bắt nguồn từ hai tồn tại chí tôn, trong môn đều có siêu phẩm tọa trấn, thậm chí có cả thần linh, bọn họ chống lại lẫn nhau, thậm chí tranh đầu chém giết với nhau, dây dưa mấy trăm ngàn năm, đồng thời âm thầm khống chế khí vận nhân tộc, trưởng khống vương triều hưng suy. Tạ Chân Khanh không thể không hoảng sợ, vì Vân Hải Tiên Cung xiển môn đã hiện thế, bây giờ lại có người của chân môn tái xuất giang hồ. Tạ Chân Khanh đã nhận ra được dòng nước ngầm của giang hồ đang rất dữ dội. Nàng vừa suy tư vừa lật sách, sau đó dừng lại ở trang giấy Thanh Vân tổng bảng. Quả như Tạ Chân Khanh dự đoán, Luận Võ Tổng Lâu đã viết riêng một bài văn, chương về Sở Hy Thanh. Vị trí của Sở Hy Thanh trên Thanh Vân Tổng Bảng đã được thay đổi. Bây giờ đã leo lên vị trí số 1, vẻ mặt Đồng Lâm Sơn lại sững sờ. Sở Hy Thanh lại leo lên vị trí đầu trên Thanh Vân Tổng Bảng. Trước kia, Luận Võ Tổng Lâu cũng từng làm ra hành động kinh người. Đó là đưa Sở Hy Thanh lên đứng đầu Thanh Vân Tứ Thiên Quân. Nhưng Thanh Vân Tứ Thiên Quân coi trọng nhất là thiên phú. Vẫn miễn cưỡng, có thể hiểu được, Luận Võ Tổng Lâu cũng không dám vứt bỏ tất cả danh dự của mình. Nên chỉ xếp Sở Hy Thanh ở hạng 29 Thanh Vân Tổng Bảng. Hôm nay, người này lại đăng đỉnh số 1. Hắn vô cùng kinh ngạc, tiếp tục nhìn văn chương về Sở Hy Thanh. Sau đó lại sợ, hãi kêu lên, huyết mạch nhai tí, vị vô cực đao quân này mới quật khởi trong vòng 2 năm gần đây. Vốn đã danh chấn giang hồ rồi, giờ lại còn có huyết mạch nhai tí. Chẳng trách kỳ Luận Võ Thần Cơ này lại kéo dài đến bây giờ. Đồng Lâm Sơn ngây người một trận, đây há không phải là một cái huyết nhai đao quân nữa, một cái bá võ vương khác. Không, với tốc độ quật khởi của Sở Hy Thanh, với thiên phú huyết mạch của hắn, có lẽ hắn còn đáng sợ hơn cả huyết nhai đao quân. Giang hồ có lời đồn, cột cờ nghịch thần kỳ nằm trong tay Sở Hy Thanh, bây giờ xem ra đúng là có khả năng này. Cách chương